Thành Giao đợi đến khi Tô Đại Công Tử kêu mệt, giọng nói cũng đã khàn đi, mắt thấy hắn đã sắp bất tỉnh, nàng cũng phiền lòng, giơ một cước lên đem Tô Minh Kiệt từ cửa thang lầu ba đá lăn xuống lầu hai đụng vào khúc quẹo, đúng lúc rơi vào trên người cái đám nịnh nọt kia ép những người đó lại gào lên một trên như khóc quỷ, mà Tô Đại Công Tử rốt cuộc không chịu nổi cú lăn này mắt trợn trắng miệng mở to ngất đi. Thành Giao tùy ý liếc qua điếm tiểu nhị đang cầm lấy tay vịn thang lầu liều mạng thở hổn hển. Được rồi, phía trước dẫn đường đi. Điếm tiểu nhị kia đâu còn đứng được nữa, thân thể hắm mềm nhũn, chân thì run lên, liên tục gật đầu, run run đến nửa ngày mới mở miệng. Ta đi không được, tiếng nói hắn vừa dứt, Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu liền gọi một thị vệ mặc thường phục đến một bên nắm lấy hắn nhắm lầu bốn bước đi, mà Thanh Giao không nhanh không chậm nhìn lướt qua Mộ Dung Lưu Chiêu, đột nhiên nàng mặt mày rạng rỡ, thần thái như gió xuân, đợi đến khi hắn bước tới bên cạnh nàng, liền vươn tay vỗ vỗ vai hắn, tùy ý như lão bằng hữu với nhau. Lưu Chiêu, ta thấy trên đường đi, ngươi không có việc gì để làm, thật quá nhàm chán, kế tiếp, phỏng chừng ngươi sẽ rất bận, ta cũng không muốn để cho người khác vây quanh lấy ta, việc này ngươi cố xử lý tốt đi nha. Nói xong cũng không nhìn mặt Mộ Dung Lưu Chiêu nữa, nếu như nàng mà nhìn, liền sẽ phát hiện, trong đôi mắt của người đàn ông luôn luôn lạnh lùng này, đang giống như một hồ nước mùa xuân, ấm người đến cực điểm. Đoàn người đi lên lầu 4, toàn bộ những căn phòng trang nhã đều không tiếng động, tuy nói có hai gian phòng bị khách nhân ở, nhưng cuối. Góc chuyện audio.com, cùng bị điếm tiểu nhị phối hợp được mà truyền đi. Bây giờ lầu 4 chính là địa bàn của các nàng, một tiếng ầm ĩ cũng không có, rất là yên tĩnh, hơn nữa cách phòng khách lầu 1 khá xa, nên những tiếng ồn ào náo kia truyền vào không được, vì thế cả tầng lầu liền yên tĩnh không tiếng động. Tiểu thư, những người đó thật đáng ghét. Cách chương.